Lập tức ầm một tiếng, thân thể nó xé rách hóa thành 99 luồng hào quang, lao thẳng ra bốn phương tám hướng bỏ chạy. La Phong nhìn nhíu mày, mới giao thủ cảm thấy không phải đối thủ là lập tức chạy trốn, nó quá nhát gan. Xiềng xích vũ trụ, La Phong, gocchuyenaudio.com, quát luôn, rào, bốn sợi xích thô to lơ lửng giữa trời cao nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu phân chia thành trường tiên nhỏ và rất dài, phải trên vạn trường liên, lại hành động rất thống nhất. Rào rào rào, trên vạn dây xích dài hẹp bay múa trên trời cao tựa như trên vạn con rắn lớn, đột nhiên lan ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng kéo dài phủ xuống, giống như một cái dù đột nhiên được tạo ra, trong nháy mắt như cả vũ trụ phủ xuống. Phân chia thân thể chạy trốn, há có thể nhanh hơn tốc độ phi hành của bảo vật dòng cơ giới. 99 phân thân giới thú Malatat tất cả đều cảm giác tất cả bị ép xuống, rồi tiến vào một vũ trụ mini cấu thành từ những sợi xích. O o o, cách chương.